Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chiếu lại. Lâm Phong tiểu hữu ngày nay thuế hòa khí tráng, thực sự là làm cho người kinh ngạc. Đợi ngày khác, Lâm Phong tiểu hữu tu vi đại thành, tất nhiên sẽ long tường cửu vũ, nhất phi trùng thiên. Tả Ngôn Đường vừa lên, liền đối Lâm Phong một trận mãnh khen. Nghe đến Lý Kiền Ngân đám người không giải thích được. Lão Hủ chính là Thiên Thủy Học Viện Nội Viện Viện Trưởng Tả Ngôn Đường. Căn cứ Lão Hủ biết, bằng Lâm Phong tiểu hữu bối cảnh, như thế nào coi trọng ta Thiên Thủy Học Viện. Chỉ là đã phá tu luyện thẻ, mấy vị này lão sư đều lòng đầy căm phẫn nói năng chỉ trích. Lão Hủ cũng muốn nghe nghe, ngươi có cái gì nói muốn nói, Lão Hủ đương nhiên sẽ đem ngươi ngôn ngữ cũng thận trọng suy nghĩ. Phá tu luyện thẻ, Tả đại nhân ý gì? Cổ Đức Huy phát hiện thế cục không thích hợp, nhưng vẫn nhưng tin tưởng, chỉ cần bản thân gắt gao cắn, là Lâm Phong đám người trước động thủ cướp đoạt tu luyện thẻ, lại đem người đả thương, liền nhất định có thể nhượng Tả Ngôn Đường xuất thủ trừng trị hắn. Ta không có cái gì dễ nói, Lâm Phong nhàn nhạt nói. Cố Giang Lưu có chút nóng nảy, gãi gãi cái trán, lại không biết nên khuyên như thế nào Lâm Phong. Tả Ngôn Đường đại nhân tại cái này đâu? Lâm Phong còn như vậy cao ngạo, vạn nhất đem Tả Ngôn Đường đại nhân chọc giận, trực tiếp hạ thủ trừng trị, mấy người tiếp nhận không được bạch oan làm sao bây giờ? Phải biết, Thiên Võ Đại Lục trên, cường quyền có thể xa xa lớn hơn công lý. Tả Ngôn Đường trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác lúng túng, nghĩ cho Lâm Phong cơ hội lật lại bản án. Lâm Phong đã vậy còn quá ngạo mạn cự tuyệt, mà Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy nghe được Lâm Phong nói lời này, trực tiếp lộ ra có chút vặn vẹo tiếu dung. Vặn vẹo là bởi vì đau đớn, tiếu dung là bởi vì Lâm Phong biểu hiện quá kiêu ngạo chậm, quá ngu xuẩn. Tả Ngôn Đường những người nào cũng không những tu vi cực cao, mà còn thống lĩnh toàn bộ Thiên Thủy Học Viện Nội Viện, quyền thế trong tay kinh người. Là ngươi một cái bình thường học sinh có thể quăng mặt, nhân ra khen ngươi mấy câu lại như thế nào? Có thể khen ngươi, liền có thể đem ngươi lợi hại hung ác dẫm nát dưới chân. Cổ Đức Huy dự đoán, Lâm Phong lần này không những muốn đem thủy tinh hộp y nguyên không thay đổi phun ra, mà còn có cực lớn khả năng bị Tả Ngôn Đường đuổi xéo đi, trực tiếp khai trừ. Lâm Phong như là không có mắt, không có đầu óc, IQ thấp nữa một chút, ngay trước mặt đám người mạo phạm trên Tả Ngôn Đường mấy câu, vậy liền quá tốt, tốt nhất có thể khí đến Tả Ngôn Đường xuất thủ giết hắn. Cổ Đức Huy chính ác độc tại trong lòng tính toán, Lâm Phong lại đột nhiên lại mở miệng nói chuyện. Nhưng ta muốn chiếu lại mới vừa cảnh tượng, nhượng các ngươi mấy cái tân tiến người tới nhìn một lần, mới vừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Thân ngay không sợ chết đứng, không mang đầu óc xé bước, không có chút nào ý nghĩa. Hừ, người nói người nào không mang đầu óc? Cổ Đức Huy bưng bít lấy bản thân đầu óc, hướng Lâm Phong nói, ta còn không tin, liền bằng ngươi còn có thể chiếu lại mới vừa cảnh tượng. Nói xong, Cổ Đức Huy liền hối hận, hắn nhớ tới một kiện hoàng giai cao cấp hồn khí, tên là Hồi Quang Ngọc Tiên, có thể dò xét nào đó khu vực bên trong, trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Nhưng Cổ Đức Huy lại lấy lại bình tĩnh, mặc dù Lâm Phong có thể mang nổi không gian giới chỉ, liền nhất định có thể dùng nổi đến hoàng giai hồn khí, nhưng Hồi Quang Ngọc Tiên những thứ này không có sức chiến đấu, còn giá cao chót vót, người bình thường sẽ không đem mang theo trong người trên. Cũng liền là một chút không lớn không nhỏ tông môn, báo thù không ngừng, cuối cùng là cần tra ra hung thủ, sẽ tích trữ một hai cái những thứ này. Lâm Phong cuối cùng sẽ không nắm giữ Hồi Quang Ngọc Tiên đi. Hắn liền là một cái học sinh, không có khả năng có. Càng hướng xuống muốn, Cổ Đức Huy càng là an lòng. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 450 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái 450 thần binh điểm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 450 thần binh điểm, hối đoái hoàng giai cao cấp hồn khí hồi quang ngọc tiên. Nhượng Cổ Đức Huy cùng Lý Kiền Ngân tuyệt vọng sự tình, rốt cục phát sinh. Lâm Phong trong tay, lại chẳng biết lúc nào, bóp trên một mai nhũ bạch sắc, trong suốt hình dáng hình vuông ngọc phiến. Hồi quang ngọc tiên, Lâm Phong đem hồn lực, rót vào hồi quang ngọc tiên bên trong, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra. Hồi quang ngọc tiên liền bay ra ngoài, phiêu phù ở 6 thước có thừa giữa không trung, hăng hái xoay tròn lên. Nhìn qua đã khởi động vận chuyển hồi quang ngọc tiên, Cổ Đức Huy cùng Lý Kiền Ngân hai người tâm như rơi hố sâu, như rơi hầm băng. Ai u, đây không phải tiếng xấu lan xa Cố Giang Lưu, Cố lão sư sao? Cố lão sư, tại sao còn không bị học viện khai trừ oa? Đây chính là ngươi thu đồ đệ. Các ngươi là con mắt mù, muốn đương Cố Giang Lưu học sinh. Già trẻ vô tự, không có chút nào gia giáo. Một điểm đều không biết tôn sư nặng nói. Ta không có thời gian cho các ngươi làm. Lan, tất cả cút, ngươi cái ngu xuẩn, nhiều tốt hạch tiền cơ hội. Không biết quý trọng, ngươi để người ta mắng chạy. Trên cái nào hạch tiền đi? Hạch tiền trọng yếu, vẫn là quăng ngươi này nát tính khí trọng yếu. Ho, Cố lão sư, ta nói là cái này tài liệu. Lý Kiền Ngân đem ngón tay cái, đặt ở ngón trỏ trên. Trà sát, làm cái đòi tiền thủ thế. Hừ, 50 danh học sinh tu luyện thẻ, là nói cầm đi, 1 chương 50 hồn tệ phí thủ tục, tổng cộng bao nhiêu tiền, bản thân tính, giao tiền, liền nhận thẻ đi, không có tiền, liền lăn trở về, nhận cái cơ sở 8 lông tu luyện thẻ. Hừ, còn người nào quy định, tại cái này ở giữa làm tu luyện thẻ phòng trong, ta nói, liền là quy củ, ngoặc kép, lúc trước. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy, vì tiền tài, mà không biết xấu hổ bộ dáng, tất cả đều bại lộ tại Tả Ngôn Đường, cùng hắn theo từ nhóm trong mắt. Lý Kiền Ngân võ hồn, thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn hận không thể bản thân, đau đến ngất đi, không muốn đối mặt cái này tuyệt vọng một màn. Cổ Đức Huy vẻ mặt đưa đám, sự thực bày tại trước mặt, suy nghĩ giải thích cũng giải thích không được. Hai người các ngươi. Còn có cái gì muốn nói sao? Lâm Phong thu hồi hồi quang ngọc tiên, nhàn nhạt hỏi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lý Kiền Ngân cùng Cổ Đức Huy ruột đều hối xanh, vốn định hạch tiền, kiếm bút ngoại khoái, kết quả là tiền không có hạch đến. Một cái võ hồn bị trọng thương, một cái đầu bị trọng quyền oanh kích, thủy tinh hộp còn bị nhân ra trực tiếp đóng gói đi. Hai người lâm vào tuyệt cảnh lúc, sự tình xuất hiện chuyển cơ, Tả Ngôn Đường đại nhân sủng hạnh, kết quả Lâm Phong lại móc ra hồi quang ngọc tiên, đem hai người hoàn toàn vạch trần. Ai có thể nghĩ tới, một tên năm nhất tân sinh, sẽ mang theo trong người hồi quang ngọc tiên những thứ này. Tốt, hai người các ngươi, ta thiếu chút nữa thì bị các ngươi lừa. Tên kia dáng người biêu hãn trung niên nhân quay đầu nhìn về hướng Cổ Đức Huy, nổi giận nói, ta xem hai người các ngươi lớn tuổi, coi là bọn họ khi dễ ngươi nhóm, các ngươi ngược lại tốt, vậy mà miệng ra dối nói, cầm ta làm vũ khí sử dụng, ngươi không phải kém điểm bị lừa, ngươi là đã bị hai người bọn họ lừa. Lâm Phong lãnh đạm nói, ngươi nếu là có ý kiến, mới vừa mắng ta nhóm những lời kia, muốn hay không lại cho ngươi chiếu lại một lần. Đối với loại này truy cầu chính nghĩa, một bầu nhiệt huyết, lại không mang đầu óc người, Lâm Phong cũng sẽ không nể mặt, hăng quá hóa dở. Dạng này, chính nghĩa, thường thường tạo thành càng lớn hậu quả xấu. Lâm Phong thực lực bày ở nơi đó, không cần cho bất luận kẻ nào có lưu tình cảm. Trung niên nhân hừ một tiếng, rõ ràng mất mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,